cả đời chỉ yêu em, chương 967, 8, rất lo lắng, 7, góc chuyện audio.com, tôi đuổi theo trước, Vưu Nại Nại nói xong, cúp điện thoại, một đường điên từ trên cầu thang bộ chạy xuống đuổi người. Lúc xuống lầu, Vưu Nại Nại chỉ có thể nghe được tiếng gió cùng tiếng huyết dịch lưu động của mình. Những năm này, những người chủ mà Vưu Nại Nại đi theo bên người làm bảo tiêu chưa từng xảy ra vấn đề gì. Lần này, Tố Tâm cùng với những người chủ khác của Vưu Nại Nại không giống nhau, khoảng thời gian này ở chung với Tố Tâm đối với Vưu Nại Nại mà nói, không giống như trước đây, Tố Tâm cũng coi Vưu Nại Nại là bạn, cùng nhau ăn cơm cùng nhau tán gẫu. Lần này mặc dù là tình bạn hay tình yêu, đều không bảo mà đến cùng một lúc này trực tiếp khiến một người nhiều năm không có bạn bè như Vưu Nại Nại đúng thật là có. Trải nghiệm khác, từ nhỏ đến lớn Vưu Nại Nại đều không có bạn bè, một người đều không có. Khi còn bé, người lớn xung quanh đều không để cho đứa trẻ nhà mình cùng Vưu Nại Nại chơi, bởi vì cha của Vưu Nại Nại là một tội phạm chuyên đi lừa dối, ông ta vô cùng dẻo miệng, hầu như lừa được toàn bộ thôn xóm cùng thôn bên cạnh, cầm hết những tài sản mà thôn dân kia dành dụm cả đời sau đó biến mất không thấy tung tích. Từ nhỏ Vưu Nại Nại liền bị bắt nạt, bị người mắng chính là con gái của tội phạm, không người nào nguyện ý chơi với cô, quan tâm cô. Sau đó, Vưu Nại Nại ở sân trường nục một người bạn, nhưng thẳng đến khi bí mật của mình bị toàn trường nói chuyện say sưa, Vưu Nại Nại mới biết cô gái kia tiếp cận mình là có mục đích chính là để lấy đi tin tức từ trong miệng của Vưu Nại Nại sau đó tung tin. Cho cả trường để càng nhiều người chung vui cùng cô ta. Từ đó về sau, Vưu Nại Nại cũng không còn có thêm bạn bè. Những năm này, Vưu Nại Nại luôn tránh xa những người có ý muốn kết bạn với mình, lâu dần người khác cũng sẽ không lại ôm ấp lòng muốn kết giao với Vưu Nại Nại. Mấy ngày này, Vưu Nại Nại coi Tố Tâm chính là vợ của Phó Kiến Văn, xem là chủ của mình, tuy nhiên trong lúc tán gẫu cùng Bạch Hiểu Niên và Tố Tâm, cảm giác của Vưu Nại Nại đối với Tố Tâm dần dần có biến hóa. Cho nên lúc này, Vưu Nại Nại ngoại trừ bởi vì không có bảo vệ tốt Tố Tâm, còn có lo lắng, rất lo lắng. Hu hu, hôm nay về muộn quá, cho xu nợ 3 chương, mai trả nốt là 13 chương nha, mai anh Phó ngầu lắm luôn, 7. 10 cách chương.